Chương 37, tiếp nhận truyền thừa. Phía trên này đầu gỗ đều rách rách dưới dưới, không có nửa điểm uy áp cùng huyền khí phát ra, thậm chí phía trên dây đàn đều đoạn mất mấy cây đàn, nhà nàng tiểu bảo đến cùng là từ đâu nhìn ra nó mạnh. Nghe Mộ Nhan vấn đề, tiểu bảo QNZ không rõ ràng cho lắm, cuối cùng chỉ có thể nói, tiểu bảo chính là biết, nó rất mạnh. Mộ Nhan một tay ôm tiểu bảo, một tay ôm rách dưới đàn, nhịn không được cảm khái. Những cái kia chết tại đệ nhị trọng không gian truyền thừa bên trong nhân, chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ ra, nghe phi thường cao đại thượng thần nhạc sư truyền thừa nhạc khí, thế mà lại là như thế một cái phá đàn đi. Đây cũng không phải là phá đàn, mà là năm đó tung hoành tam giới, để thiên hạ vạn vật cũng vì đó bốn gối thần phục thiên địa chí bảo thiên ma cầm quen thuộc giọng nữ đột nhiên vang lên lần nữa, trả lời Mộ Nhan nghi vấn trong lòng. Thế nhưng là lần này, cái này giọng nữ lại không là ôn nhuận, mà là mang theo trải qua tang thương thâm trầm cùng để nhân hít thở không thông cảm giác các bách. Mộ Nhan cúi đầu nhìn mình trong tay phá đàn, một mặt im lặng. Mặc dù nàng chưa từng nghe qua thiên ma cầm, nhưng nghe danh tự chính là khốc huyễn cuồng bá chảnh chứ, càng đừng đề cập còn có tung hoành tâm giai, để thiên hạ vạn vật vốn gối thần phục tiền tố. Nhưng trong tay nàng đàn, thấy thế nào đều phế phẩm lê gớm, châu ngón tay lấy gậy một lần, còn sẽ có mục nát gỗ vụn mảnh đến rơi xuống. Cứ như vậy xuất ra đi bán cu nở dê không ai thu đồ vật, vờ ơ y ma là thiên địa chí bảo Mộ Nhan biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Bất quá, nàng không có xoắn suýt tại thiên ma cầm bên trên, mà là nheo lại mắt hỏi, ngươi là ai, nơi này là địa phương nào? Giọng nữ chậm rãi nói, nơi này là thần nhạc sư đệ tam trọng không gian truyền thừa, ngươi như muốn biết ta là ai, vậy liền thông qua đệ tam trọng thí luyện đi thành công, ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ta, thất bại. Ta sẽ xóa bỏ ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này tiểu tiên linh thần hồn cùng nhục thân. Hiện tại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chờ một chút, Mộ Nhan vừa nghe nói thất bại muốn xóa bỏ nhi tử, sắc mặt lập tức đại biến, ta không có nói qua ta phải tiếp nhận truyền thừa. Ha ha, đã ngươi hữu duyên tiến đến, còn chọn được thiên ma cầm, kia hết thể liền không phải do ngươi. Thần nhạc sư truyền thừa thí luyện đệ tam trọng bắt đầu vừa dứt lời, Mộ Nhan chỉ cảm thấy chơi y đờ tờ quay cụ ONG. Hết thể chung quanh biến mất vô tung vô ảnh, nàng được đưa đến một cái không gian quỷ dị. Nơi này bốn phía đều không nhìn thấy cửa, cu nở dê không nhìn thấy cửa sổ, vô luận hướng phương hướng nào nhìn lại, đều là bóng tối vô tận. Chỉ có phía trước cách đó không xa, có ánh ánh quang mang sáng lên, tựa như ánh nến. Nhưng khi Mộ Nhan muốn tới gần quang mang kia thời điểm, nhưng lại sẽ phát hiện nó cách mình rất xa. Mộ Nhan chăm chú nhăn đầu lông mày, trong lòng đã là kinh đảo hải lãng. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền phát hiện, cái này thần nhạc sư truyền thừa phi thường cường đại. Tại Diễn Vũ Đại Lục, có ai có thể làm được tùy ý biến ảo không gian, lại có ai có thể đem bọn hắn những này thần có huyền lực diễn vũ người đùa bỡn trong lòng bàn tay, muốn giết chết liền có thể nhẹ nhõm giết chết. Kiếp trước thời điểm, Mộ Nhan đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể kinh lịch lôi kiếp thực hiện rèn thể luyện hồn. Khi đó, nàng đã biết, tại Diễn Vũ Đại Lục phía trên, còn có một cái so với nàng biết thế giới cường đại quá nhiều thế giới. Cung Thiên Tuyết âm tàn tính toán, đủ kiểu chu tính, vì chính là phi thăng tới thế giới kia về sau, còn có thể vẫn như cũ hô phong hoán vũ. Mộ nói cũng biết tại cái kia thế giới bên trong nhân, cũng không phải là cổ võ giả, mà là chân chính có phi thiên độn địa chi năng người tu luyện. Cho nên nói, cái này thần nhạc sư truyền thừa chủ nhân, là đến từ thượng giới người tu luyện chính nghĩ như vậy. Mộ Nhan trước mắt cái kia đạo ánh nến, đột nhiên lóe sáng. Thấu chương xong.